Say ai ngoài say em. Chương 59, nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận thật sự của Y Thoa chính là trung úy cảnh sát Triệu Đông Phương, con gái của cố đại tá Triệu Tấn Trung. Ngoài ra cô còn có một người anh trai là đại úy, cả ba và anh trai của cô đều là cảnh sát. Nhưng họ đều đã qua đời, mẹ cô cũng mất vì bạo bệnh khi hai anh em cô còn nhỏ. Triệu Đông Phương cùng thiếu tá Tiêu Vũ Đăng, tên thật của Tiêu Tĩnh Lực, thuộc đội trọng án, liên quan đến các vấn đề hình sự gây nhức nhối xã hội. Cô là một cảnh sát nằm vùng, trước đây đã từng gia nhập và triệt phá một đường dây hành nghề bán đê, ớ, m, phi vụ đó thành công rất rực rỡ. Cô tiếp tục cùng đội trọng án lập nên các chiến công, phá nhiều vụ án giết người hay vây bắt bọn xã hội đen trong các cuộc ẩu đả, thanh trừng giữa các băng nhóm quy mô lớn. 4 năm trước, cô tiếp nhận nhiệm vụ mới, trở thành cảnh sát ngầm, trà trộn vào đường dây buôn bán chất cấm của Nhất Hạo Doanh. Để lấy lòng tin của lão, cô buộc phải làm theo những nhiệm vụ mà lão ta giao phó. Tên Tiêu Ly Huân là do phía cảnh sát đặt cho cô, họ làm giấy tờ tùy thân giả để cô dùng thân phận mới thực hiện trọng trách phá án có liên quan đến bọn tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Còn tên gọi Cẩm Y Thoa lại được Nhất Hạo Doanh đặt cho cô. Lão chi tiền làm giấy tờ tùy thân giả để cô dùng thân phận Cẩm Y Thoa tiếp cận Uông Binh Thành rồi đến Hạc Đề. Sở dĩ thiếu tá Tiêu Vũ Đăng có được lòng tin lớn của Nhất Hạo Doanh mà lão ta chẳng chút nghi ngờ là vì ông ấy đã trao đổi thân phận của mình với người em trai song sinh. Nói một chút về gia đình của thiếu tá Tiêu Vũ Đăng, ông ấy có một người em trai song sinh là Tiêu Tĩnh Lực. Dù là anh em sinh đôi nhưng cả hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tiêu Vũ Đăng ham học, chăm chỉ và cần cù thì Tiêu Tĩnh Lực lại ăn chơi sa đọa, từ nhỏ đã lơ là học tập. Đam mê với những thú vui bê tha và chỉ toàn kết giao với những thành phần bất hảo. Sau nhiều lần không khuyên nhủ được Tiêu Tĩnh Lực, gia đình cũng đành bất lực buông xuôi. Từ nhỏ hắn đã bỏ học, bỏ nhà đi bụi, sống ở đầu đường xó chợ cùng bọn giang hồ hung hăng. Sau khi ba mẹ mất, Tiêu Vũ Đăng vừa học vừa làm và đậu vào học viện cảnh sát. Số trời trớ trêu thay, người em trai song sinh duy nhất của Tiêu Vũ Đăng lại gia nhập phi hổ, trở thành tay sai cho Nhất Hạo Doanh. Một tổ chức phạm pháp cộng cán đối đầu kịch liệt với cảnh sát. Suốt nhiều năm qua, phi hổ luôn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nhiên vì chúng hoạt động quá bài bản và có một đường dây lớn xuyên quốc gia nên công cuộc triệt phá gặp rất nhiều khó khăn khi không thể bắt tại trận và kết tội bọn chúng. Thời điểm 4 năm trước, Tiêu Tĩnh Lực đã tìm gặp người anh trai Tiêu Vũ Đăng để giải bày rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc ông ta muốn quay đầu, rút khỏi phi hổ vì bản thân đang mang căn bệnh nan y, thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa. Tiêu Tĩnh Lực muốn ăn năn, sám hối trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng ông ta thừa biết, mỗi thành viên trong đường dây buôn bán chất cấm như một mắt xích, chỉ cần một người rút lui thì sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống. Nhất Hạo Doanh tuyệt đối không đồng ý, nếu Nhất quyết cãi lại, lão sẽ giết người diệt khẩu. Sau khi hỏi ra, Tiêu Vũ Đăng được biết Nhất Hạo Doanh vẫn chưa biết chuyện Tiêu Tĩnh Lực mắc bệnh nan y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy đã đề nghị một cuộc trao đổi thân phận. Để bản thân có thể trà trộn vào hang ổ của bọn tội phạm, từ đó thu thập bằng chứng, đưa việc làm phạm pháp của bọn chúng ra ánh sáng. Do cả hai anh em quá giống nhau nên Nhất Hạo Doanh không thể phân biệt được, cộng thêm việc Tiêu Tĩnh Lực đã chỉ dẫn, nói rõ các mối quan hệ của ông ấy nói riêng và phi hổ nói chung, mang tất cả những gì ông ta biết nói với người anh trai, nhờ đó Tiêu Vũ Đăng đã vào vai em trai một cách hoàn hảo và đầy thuyết phục. Hiện tại, Tiêu Tĩnh Lực đã mất được 3 năm. Thời điểm thiếu tá Tiêu Vũ Đăng đã đóng giả ông ta được 1 năm. Nhất Hạo Doanh nào ngờ suốt nhiều năm qua, lão ta đã để cảnh sát ở cạnh mà chẳng hề hay biết. Trong suốt những năm điều tra, Tiêu Vũ Đăng và cô đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của lão. Bên cạnh đó, Y Thoa lợi dụng việc lão ta sai khiến cô tiếp cận Uông Binh Thành, ở chung nhà với hắn để thu thập bằng chứng về việc Uông Binh Thành buôn bán nội tạng để chơi xấu sau lưng hắn. Bây giờ cô đã có rất nhiều bằng chứng về những phi vụ mơn rợ của gã. Chồng trên danh nghĩa, tuy nhiên cô chỉ giao một nửa số bằng chứng cho Nhất Hạo Doanh để tạo dựng lòng tin. Số chứng cứ còn lại, cô đều đã giao nộp cho cảnh sát. Chẳng những Uông Binh Thành mà kể cả lão ta cũng không thể thoát được xiềng xích của luật pháp. Y Thoa đã đánh thuốc mê Cố Hữu Thiên, mặc trang phục của hắn ta để trà trộn vào đám thuộc hạ của Nhất Hạo Doanh, cùng lão đến gặp Uông Binh Thành tại tầng hầm quen thuộc do lão xây dựng nhằm trao đổi hàng cấm. Qua mặt cảnh sát. Lý do cô phải làm như vậy vì từ trước đến nay, lão ta chưa từng cho cô đi theo mỗi khi gặp đối tác trao đổi heroin. Sâu thẳm trong lòng Nhất Hạo Doanh, lão vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô và luôn đề cao cảnh giác. Sau nhiều năm nằm vùng ở Phi Hổ, nhận thấy thời khắc đã chín mùi, cô cùng thiếu tá Tiêu Vũ Đăng đã quyết định tóm gọn bọn chúng trong cuộc giao dịch chất cấm ngày hôm nay. Cô đã đeo camera giấu kín trước ngực, trực tiếp ghi lại toàn cảnh bàn giao hàng cấm. Lực lượng cảnh sát cũng mai phục sẵn bên ngoài để vây bắt đám tội phạm. Ban đầu, phía cảnh sát khoanh vùng nghi ngờ thêm cả Hạc Đệ, họ nghĩ anh có thể có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm của Uông Binh Thành vì cả hai là chú cháu ruột, anh lại đang cho xây dựng nhiều công trình, dấy lên nghi vấn tạo dựng địa điểm cất giấu heroin. Nhưng qua thời gian ở cạnh anh, cô nhận ra Hạc Đệ không liên quan đến những chuyện làm ăn phi pháp kia. Thậm chí anh còn rất căm ghét và đối nghịch với chú ruột của mình. Trong lần cô theo dõi anh đến căn biệt thự ở thành phố Vĩnh Châu vì nghi ngờ Hạc Đệ kinh doanh bất hợp pháp. Nhưng rồi cô nhận ra anh chỉ đang theo một dự án xây dựng hầm rượu. Ngày hôm nay, kẻ gian xa lưới cũng chính là sự đánh dấu kết thúc những tháng ngày cô và anh ở cạnh nhau. Cách chương.